Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2981, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H có đường quả cái kia một vạn tên huyền ước phái đệ tử. Đường Vinh Nghĩa làm lên sự tình đến phi thường thuận lợi. Liền tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, liền có một ít tự kiềm chế nắm giữ lợi hại nhân vật trò chơi người. Đối bản thị trật tự tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nhưng những người này, rất nhanh đều bị bắt, tại đường Vinh Nghĩa dẫn đầu xuống. Bất quá ba ngày thời gian, liền sẽ những cái kia làm phá hư người đều tóm lấy. Đường quả lúc trước tốn không ít tiền nuôi nhóm này đệ tử. Những đệ tử này đẳng cấp đều phi thường cao, so rất nhiều người chơi cao hơn nhiều, hơn nữa còn xứng cao đẳng trang bị, vũ khí, cùng với tọa kỵ, những cái kia tọa kỵ không chỉ có sẽ chạy, sẽ còn phi, làm những đệ tử này đem những cái kia làm phá hư người vây quanh thời điểm. Bọn hắn đều là mộng bức, vốn cho rằng hiện tại sẽ thành loạn thế, không ai sẽ quan tâm đến bọn hắn, sau này liền là thực lực phi tôn. Hoàn toàn không nghĩ tới, mới tiêu sái hai ngày liền bị giam lại. Đường Vinh Nghĩa đối phó những này làm phá hư người xử phạt là: người trước quan một hồi, bọn hắn dưỡng thành những cái kia nhân vật, toàn bộ đánh về nguyên hình, ai bảo bọn hắn làm phá hư đâu. Kết quả là, mấy ngày thời gian, đã không ai dám làm phá hư. Nếu dám làm phá hư, cái kia gọi Đường Vinh Nghĩa vũ khí sẽ phái người tới đem bọn hắn dưỡng thành nhân vật đánh về nguyên hình. Sẽ còn đem bọn hắn trong ba lô trang bị đều đánh rớt. Sau đó, tại trong vòng 10 ngày, vốn là ban bố lâm thời quy định, đồng thời ở trường học bên kia, xác thực như đường quả suy nghĩ, gia tăng mới chương trình học cũng được phi thường trọng yếu một môn chương trình học, đó chính là mang theo học sinh đi đánh quá thăng cấp. Trận này không biết là tai nạn, còn là may mắn đến, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng làm nhân loại ta minh bạch, bọn hắn nhất định phải tăng lên chính mình thực lực, mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Không đến một tháng, nhân loại trật tự, đã biến thành một cái giữ trật tự đô thị lý một cái thành. Sơ bộ hình thành lúc sau quy tắc hoàn cảnh, đường quả chỗ thị, bị chia làm huyền ước phái địa bàn. Muốn nói toàn nhân loại ổn định rất nhanh địa phương, cũng chính là đường quả chỗ thị, xung quanh một chút tiểu trấn, huyện thành thực lực, cũng đều mang theo quy mô nhỏ thế lực, đầu nhập huyền ước phái. Cả nhân loại thế giới, đều tại phát sinh đủ kiểu biến hóa. Đương nhiên, tại một số địa phương, đã xuất hiện tranh chấp, có tổn thương, có tử vong, những này, đã là không thể tránh né. Đường Vinh Nghĩa tại ngày đầu tiên buổi tối, liền cắn thuốc không ít, bất quá vì có khả năng thích ứng chính mình mới năng lực. Hắn vẫn là không có gặp ác như vậy, quyết định trước tiên đánh quá, tăng lên một chút năng lực thực chiến, tại đem vốn là tình trạng ổn định về sau, thuận tiện đem tất cả sự tình, đều giáo hội Đường Khuê. Đường Vinh Nghĩa liền bắt đầu đánh quá thăng cấp. Đường quả cuối tuần đi công ty nhìn Đường Khuê. Đường Khuê là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngồi ở văn phòng nhìn xem nàng. Ba mang công ty một bộ phận người đi đánh quá, bên này là thay phiên tới. Công ty gia tăng rất nhiều nghiệp vụ, muốn lưu một nửa người xử lý, một nửa kia đi tăng thực lực lên. Đường Khuê vuốt vuốt cái chán, rõ ràng hắn bồi dưỡng ta mục đích là chơi với ngươi, đại ca, có năng lực người mới có thể làm càng nhiều sự tình. Bồi tỷ tỷ chơi loại sự tình này, liền giao cho ta loại này trẻ con, đường đằng một bộ còn có ta đây. Không chút khách khí nói, đại ca liền hảo hảo giúp ba ba xử lý công ty đi. Tỷ tỷ bên này không cần ngươi quan tâm, có rất nhiều người theo nàng chơi. Tiểu đằng, kỳ thật ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Đường Khuê liếc đường đằng một cái, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào, không phải liền là có thể bồi tiếp muội muội chơi sao? Một cái tiểu thí hài, đến trước mặt hắn tới đàn sắt cái gì? Cách chương,